Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 585, chương 585, đã vậy còn quá xào. Thánh nữ mang đến tin tức, lập tức để Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng. Phải biết ma quật nhiệm vụ thế nhưng Lạc Ẩn Cư thần quan giao phó nhiệm vụ đặc thù. Năm cái ma quật thiếu một thứ cũng không được. Một khi bị người khác vượt lên trước hoàn thành ma quật nhiệm vụ, vậy hắn nhưng là hội phí công nhọc sức. Thánh nữ đại nhân, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Chỗ đó có bao nhiêu người trông coi cửa động? Lý Minh vội vàng hỏi. Nhân số quá nhiều, chí ít mấy vạn chi chúng. Đầy khắp núi đồi đều là giống như ngươi người. Trước động khẩu mặt trên vách núi, cơ hồ toàn bộ bị người phá hỏng. Thánh nữ nói ra, a, đây là cái gì tình huống? Lý Minh trừng to mắt, bất quá ngươi yên tâm, ta nhìn những người kia cũng chưa chắc có thể đối phó ma hồn. Chỗ đó địa hình quá phức tạp, ma hồn tránh trong động chỉ cần không ra, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Thánh nữ nói ra, thánh nữ đại nhân, ngài thấy rõ ràng những người kia tên sao? Lý Minh hỏi. Nhìn đến, đều là một cái tông môn đệ tử, giống như gọi là Bá Thiên Minh tới. Thánh nữ suy tư hồi đáp, Bá Thiên Minh, Lý Minh lần này xem như triệt để ngây người. Không thể nào, sự tình có trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Triều Lang Huyết nói tới sự tình, vậy mà cùng cái này ma quật có quan hệ? Bá Thiên Minh đang tiến hành nơi vô chủ nhiệm vụ. Vậy mà cùng chính mình muốn tìm ma quật chồng vào nhau. Tình huống này có thể cũng có chút phức tạp. Đúng vào lúc này, Lý Minh trước mắt nhảy ra một đầu nhiều mặt nói chuyện riêng biết lời nói xin. Kêu gọi người, Thiên Tâm Hồng, Hồng Thiếu đã online, không đợi được Lý Minh kêu gọi, liền chủ động đi tìm tới. Theo Lý Minh lựa chọn tiếp nhận, trước mắt đối thoại giao diện nhảy ra. Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan hai người video khung toàn bộ lóe sáng. Thế nào, ngươi nói có chuyện trọng đại thương lượng, để cho chúng ta nhanh chóng online. Đến cùng là chuyện gì? Thiên Tâm Hồng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, ta vừa tắm rửa xong nằm lên giường. Ngươi tin tức liền đến. Tàn Nguyệt Mộc Lan im lặng nói ra. Ếch, nghe lấy Tàn Nguyệt Mộc Lan thanh âm. Hai người đều kìm lòng không được não bổ lấy mỹ nữ đi tắm sau xinh đẹp tràng cảnh đến. Mau nói a, đến cùng là chuyện gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan không kiên nhẫn hỏi. Là như vậy, Lý Minh liền đem Hoàng Triều Lang Huyết thỉnh cầu. Cùng điều kiện trao đổi toàn bộ nói cho hai người. Không thể nào, lão hồ ly này rõ ràng là muốn mượn đao giết người a. Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp sững sờ, điều kiện ngược lại là thẳng mê người. Đáng tiếc chúng ta đã có tông môn lãnh địa, Thiên Công Bảo cũng không trọng yếu. 10 tỷ kim tệ mặc dù không tệ, nhưng còn không đến mức để cho chúng ta cùng Bá Thiên Minh đi chính diện kết thù. Thiên Tâm Hồng, suy tư nói ra, ta cũng là ý tứ này, thế nhưng là cự tuyệt lão hồ ly hậu quả. Hai vị công hội trưởng trong lòng cũng cần phải minh bạch. Lý Minh nói ra, lão hồ ly này xác thực không dễ chọc. Không cùng hắn hợp tác thì đại biểu cho là đối thủ. Chỉ sợ về sau hắn muốn cho chúng ta tiểu hài xuyên. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật đầu nói, xác thực như thế, lão hồ ly này chúng ta bình thường đều không dám cùng hắn liên hệ. Nhưng là có thể bị hắn thấy vừa mắt. Bình thường đều là bị hắn xem như tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Lần này hắn tìm Minh Bạch Huynh, chỉ sợ cũng là ý tứ này, hoặc là hợp tác với hắn bó tại một sợi dây thừng phía trên, hoặc là thì là lúc sau đối thủ cạnh tranh. Thiên Tâm Hồng nói ra, bất quá bây giờ lại có tình huống mới xuất hiện, ta ma quật nhiệm vụ, vừa vặn cùng Bá Thiên Minh tông xe. Lý Minh than thở. Đem vừa mới phát hiện cáo chi hai người. A, trùng hợp như vậy. Hai vị công hội trưởng cùng nhau trừng to mắt. Ta cũng cảm thấy quá xảo hợp. Bất quá vừa nghĩ tới là nơi vô chủ nhiệm vụ, ma quật đụng vào nhau ngược lại cũng bình thường. Bá Thiên Minh chỉ có phá giải Thiên Lang Sơn ma quật nhiệm vụ mới có thể thuận lợi cầm tới nơi vô chủ khế đất. Nhưng là để bọn hắn hoàn thành lời nói, ta nhiệm vụ cũng đoạn. Lý Minh nói ra, vậy ngươi ý là, bất kể có phải hay không là lão hồ ly kế hoạch, ngươi đều phải tham dự lần này phá hư hành động. Thiên Tâm Hồng hỏi, không không cần biết ngươi là cái gì quyết định. Chúng ta bây giờ nếu là minh hữu, chúng ta đều chọn ủng hộ ngươi. Dù là cùng Khôn Thiếu trở mặt, Tàn Nguyệt Mộc Lan dứt khoát nói ra. Nói thật, ta xác thực không nguyện ý tham dự lão hồ ly kế hoạch. Bởi vì lần này hành động mặc kệ thành công thất bại, lão hồ ly khẳng định sẽ đem chúng ta tham dự tin tức tiết lộ cho Bá Thiên Minh, để cho chúng ta cũng cùng hắn cùng một chỗ, cộng đồng đối địch với Bá Thiên Minh. Nhưng là hiện tại ta ma quật nhiệm vụ cũng bị Bá Thiên Minh ngăn trở. Hành động lần này thị phi tham gia không thể. Thế nhưng là ta nghĩ một lát, thế nào mới có thể đem lần này kế hoạch làm không chê vào đâu được, để cho chúng ta thần tượng môn không đến mức bằng thêm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Lý Minh nói ra, đây cũng quá khó, chúng ta lại muốn xuất thủ đoạt ma quật, lại nếu không đắc tội Bá Thiên Minh, còn muốn cho lão hồ ly vui vẻ, căn bản liền không khả năng làm được. Tàn Nguyệt Mộc Lan duyên dáng gọi to nói, đã phải bảo đảm chúng ta lợi ích, còn muốn không bị cái kia hai nhà sở khiên vấp, đây quả thật là rất khó làm đến. Thiên Tâm Hồng lắc đầu thở dài nói, thực ta một mực đang nghĩ, Bá Thiên Minh bên kia, thật cũng không biết Hoàng Triều Lang Huyết muốn đối phó bọn hắn. Lý Minh bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, cái này cũng khó mà nói. Bá Thiên Minh Khôn Thiếu cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn đã muốn tổ kiến công hội tham dự linh giới tranh bá, khẳng định sẽ sớm cân nhắc đến Hoàng Triều công hội bên kia phản ứng. Nói không chừng Hoàng Triều nội bộ thì có Bá Thiên Minh thu mua tay mắt đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, các đại công hội ở giữa lẫn nhau bố trí tay mắt, dò xét đối phương kế hoạch hành động. Cái này trước kia là vô cùng phổ biến sự tình. Đến hiện tại chúng ta hai nhà công hội thành viên bên trong, nói không chừng thì hỗn tạp các đại công hội tai mắt, nhưng là không thể nào tra tìm mà thôi. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, ta minh bạch, Khôn Thiếu khẳng định biết một chút tiếng gió, chỉ là nhìn biết bao nhiêu mà thôi. Lý Minh cười nói, dù cho biết Hoàng Triều có thể sẽ xuất thủ, Bá Thiên Minh bên kia cũng sẽ như thường lệ hành động, nhưng là hội càng cẩn thận e dè hơn. Thiên Tâm Hồng nói ra, cho nên ta có một cái ý nghĩ, còn cần hai vị công hội trưởng phối hợp. Nói không chừng lần này ta thật có thể ba phương diện đều có thể chiếu cố. Lý Minh cười nói, cái gì, ta làm sao một chút đều không tin đâu. Bá Thiên Minh cần ma quật nhiệm vụ đạo cụ, Hoàng Triều Lang Huyết không muốn Bá Thiên Minh hoàn thành nhiệm vụ, chỉ chờ nhiệm vụ bọn họ thất bại tốt lập tức xác nhận một vòng mới nhiệm vụ. Mà ngươi lại cần phải hoàn thành ma quật nhiệm vụ, tam phương đều là muốn cái này ma quật, ngươi nhiều nhất cũng là chiếu cố một nhà, làm sao có thể ba nhà toàn bộ chiếu cố? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi. Ba nhà mục đích một dạng, không có khả năng toàn bộ đạt được ma quật nhiệm vụ, bên trong nhất định phải có một nhà lựa chọn từ bỏ. Nhưng là muốn hắn từ bỏ cũng phải có cái đồng giá điều kiện mới được. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi đến cùng muốn làm sao? Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên, tựa hồ mơ hồ đoán được Lý Minh ý nghĩ. Hành động lần này cần hai vị công hội trưởng ra mặt, chúng ta mới có thể ở giữa khéo léo. Hiện tại hai vị lập tức đuổi tới Thiên Lang Sơn, đi cùng Khôn Thiếu đàm phán, đem Hoàng Triều có thể sẽ gây bất lợi cho bọn họ tin tức nói cho Khôn Thiếu, khuyên hắn từ bỏ lần này hành động. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngươi điên à, để hắn từ bỏ hành động, cái này sao có thể? Tàn Nguyệt Mộc Lan hoảng sợ nói, không phải là không được, chỉ nhìn điều kiện thế nào. Thiên Tâm Hồng bỗng nhiên vừa cười vừa nói, Hồng thiếu đã nghĩ đến. Lý Minh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.